Chương 0227 cứu chữa, chấn kinh toàn thành. 2. Quân Vô Cực cho Tô Hoản nút dược, lại đi đến Tô Chí Viễn trước mặt, ông ngoại, há miệng ra. Tô Chí Viễn ngoan ngoãn hé miệng, chỉ cảm thấy có một khỏa tròn lưu lưu viên đan dược trượt vào trong miệng. Hắn vô ý thức mấp máy, cái kia viên đan dược lập tức tan ra, trượt vào hắn yết hầu. Chỉ một thoáng, Tô Chí Viễn liền cảm giác ngày gần đây ngột ngạt ngực vờ y ma tu nở dê nhanh thêm mấy phần. Loại kia phảng phất đè ép như cự thạch gánh nặng cảm giác, đã trở nên không còn như vậy khó chịu. Thật lớn như thế tương phản, để cho hắn không tự chủ được nhìn về phía Quân Vô Cực trong tay linh tinh bình. Vô Cực, ngươi thuốc này thế nhưng là hồi xuân đan là ngươi sư phụ cho ngươi, nó phẩm chất sợ là không tầm thường, ngươi có thể dùng tiết kiệm chút. Không quan hệ, chỉ là mấy viên thuốc mà thôi, trong tay của ta phần lớn là. Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, cũng không giải thích cái này hồi xuân đan nhưng thật ra là nàng tự mình luyện chế. Không có cách nào khác, nàng hiện tại quá nhỏ, nói đúng là đi ra cũng không người sẽ tin. Huống hồ, nàng cũng không muốn ở nhà họ Tâu người trước mặt biểu hiện được quá mức đặc thù. Mắt thấy Tô Chí Viễn trên mặt dần dần có huyết sắc, nàng lại đi đến Lý Như Mộng trước mặt. Bà ngoại, ngươi cu nở dê ăn một khỏa A. Lý Như Mộng liền vội vàng khoát tay, không cần, ta không có gì, không cần ăn cái này quá chân quý. Nàng lại không phải là cái gì cũng đều không hiểu vô tri phụ nhân, hồi xuân đan chân quý cỡ nào, nàng sao lại không biết trước đó vài ngày, Tô Chí Viễn bọn người bị thương, muốn trọng kim mua sắm hồi xuân đan chữa thương, ai ngờ cái kia chân bảo các vợ ơ y ma không bán Quân Vô Cực lấy ra lúc này xuân đan sợ là so chân bảo các còn tốt hơn, sao có thể lãng phí ở trên người nàng. Nàng bất quá là mấy ngày nay có chút khí không thuận, hiện tại Tô gia không sao, nàng tự nhiên liền tốt. Quân Vô Cực như cũ đem bình thuốc đưa đến miệng nàng bên cạnh, bà ngoại bệnh vài ngày, thân thể yếu đuối, vẫn là ăn một khóa tốt. Nàng đã sớm nhìn ra, Lý Như Mộng đã từng thương qua thân thể, vẫn luôn không dưỡng tốt. Mặc dù nàng ngày bình thường nhìn xem không có việc gì, nhưng trên thực tế thân thể muốn so thường nhân yếu đến nhiều. Không cẩn thận liền có thể bệnh thêm mấy ngày. Cái này không, bị Lý Thanh Sương cùng Kỷ Nhân Kiệt cái kia hai cái lang tâm cẩu phế đồ vật một mạch, nàng liền ngã bệnh. Lý Như Mộng thực sự không lay chuyển được nàng, đành phải ăn một khỏa. Đan dược vừa xuống bụng, sắc mặt nàng cũng thay đổi. Cái này dược hiệu quả, thật sự là quá tốt. Quân Vô Cực lại đi đến Tô Luân cùng Tô Thống trước mặt, phân biệt cho hắn ăn môn ăn một khỏa hồi xuân đan, lúc này mới cất kỹ linh tinh bình. Chờ từ chung cùng Tiêu Kỳ lúc trở về, trong tay nàng cái bình đã thu vào, chỉ có trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt mùi thuốc. Từ chung nghe thấy tới mùi vị đó, lại nhìn Tô gia đám người rõ ràng chuyển biến tốt đẹp khí sắc, liền đoán được Quân Vô Cực cho bọn hắn tất cả đều y dược. Hắn đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lại có chút kích động. Quân Vô Cực xuất ra nhiều đan dược như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa, trong tay nàng đan dược số lượng không ít không không không, nhất định là hắn nghĩ sai. Đan dược chân quý như thế đồ vật, nơi đó là nói có liền có thể có. Quân Vô Cực cũng không phải luyện dược sư, trong tay nàng đan dược nên không nhiều. Chỉ là người Tô gia bị thương không nhẹ, nàng mới không được không xuất ra đến mà thôi. Ân, nhất định là dạng này. Một bên Tiêu Kỳ là vụng trộm hít một hơi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần si mê. Hắn lại ngửi thấy cố mê người vị đạo theo dược lực không ngừng phát tán, Tô gia mọi người sắc mặt dần dần trở nên càng ngày càng tốt, cơ hồ cùng người không việc gì đồng dạng. Tô Hoản vừa khôi phục, lập tức nhớ tới Yến Lăng Thiên, Vô Cực. Trong tay ngươi còn có hồi xuân đan sao? Ngươi hiến thuốc thúc cu nở dê bị trọng thương, chính cờ nở hồi xuân đan dạng này thuốc trị thương. Quân Vô Cực khiêu mi, hiến thuốc thúc.